Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có chuyện gì, cậu có thể quay về văn phòng. Em sẽ không phải muốn làm người ta cái gì, chỉ cần mỹ nhân không cần giang sườn đi. Thật sự rất kỳ quái, càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Chẳng những đem công việc phân phối đi ra ngoài, lại còn tự nhiên nói với hắn là anh em. Điểm này cũng không giống với Hạ Tuấn Bình ngày thường. Hạ Nhĩ Bình, tôi cảm thấy cậu hẳn là nên tranh thủ cố gắng vào vị trí nối nghiệp thật tốt đi. Nhưng ngàn vạn lần đừng bị lão tứ cùng lão ngũ đuổi theo. Hai đứa đấy muốn đuổi theo tôi, đừng nói giỡn. Đấy là đối thủ cạnh tranh của tôi, chỉ tổ hai người ngu ngốc đó. Như vậy trò chơi cạnh tranh này sẽ không chơi vui. Lúc này thư ký thông báo toàn bộ khách hẹn đã đến đây. Hạ Nhĩ Bình không thể không đi trước rời đi, nhưng anh vẫn cảm thấy rất không thích, bởi vì anh gặp ra được lão đại ông quyết tâm nhất định phải rời đi. Không được, anh không thể làm cho lại sự tình này phát sinh. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Tuấn Bình đều là đối thủ cạnh tranh của anh. Anh không để cho anh ta cứ như vậy rời khỏi cuộc chiến. Suy nghĩ qua đi, anh đến văn phòng của cha. Buổi tối, Vô Tâm Lang nhận được điện thoại của một số lạ. Đối phương nói cô ta gọi là Lý Thị Mạn, hiện tại đang ở dưới lầu nhà cô, muốn cô lập tức xuống lầu, nó là có chuyện muốn nói với cô. Lý Thị Mạn, Vô Tâm Lang nhất thời không nghĩ được gì, hoang mang tiêu sái xuống lầu. Ai là Lý Thị Mạn? Cô quen biết cô ta hay sao? Vừa mở cửa nhà trọ ra, nhìn thấy một cô gái ăn mặc rất thời trang, thoạt nhìn bốc lượng, rất khiếu gợi. Cô xác định mình không có quen biết với cô ta. Xin hỏi cô là ai? Vậy đầu tiên để tôi giới thiệu một chút, tôi là thiên kim của công ty thực phẩm Long Hoa, Lý Thị Mạn. Nói như vậy, cô hẳn đã biết tôi là ai rồi chứ? Thật là, vừa nghe tin, cũng biết cô là ai. Cô ta thật là nữ hầu gái của Hạ Tuấn Bình hay sao? Sao lại không biết gì như vậy? Cô tuyệt đối không phải ăn no không có việc gì làm mới đến tìm Vô Tâm Lăng. Tất cả đều bởi vì chuyện này cha vừa mới nói với cô. Ông đã cùng Hạ Gia chọn được ngày lành, tháng sau sẽ làm lễ đính hôn của cô và Hạ Tuấn Bình trước. Cha cũng nói, bác Hạ cũng cam đoan với ông, Hạ Tuấn Bình đã cắt đứt đi lại với người phụ nữ bên ngoài. Cô tuy rằng rất muốn nói không, nhưng là mẹ của cô cần dùng tiền. Thật là, người đàn ông Hạ Tuấn Bình kia thoạt nhìn không phải là người nguyện ý kết hôn cùng cô, vì cái gì một chút tác động cũng không có. Thật sự, không thể tưởng tượng được, cô đành phải chạy tới tìm Vua Tân Lăng. Cô nghĩ tới, một người đàn ông ở bên một người phụ nữ 10 năm, sao có thể nói tách xa liền tách? Cho dù thật sự phải tách ra, cô cảm thấy Vua Tân Lăng cũng nên chạy tới tìm cô, hoặc là đi đến công ty cô làm loạn. Tôi nhất đem sự tình nhào lớn lên, như vậy còn đính hôn cái gì? Xin hỏi, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Vua Tân Lăng thật sự bị dọa đến ngây người. Vì cái gì mà Lý Thiên Mã đột nhiên đến tìm cô? Chẳng lẽ cô ta nghe nói đến chuyện cô cùng Tuấn Bình sẽ kết hôn? Nhưng Tuấn Bình không phải nói tạm thời đừng nói ra ngoài, chờ sau khi chính thức nói chuyện với mẹ cô rồi mới công bố ra ngoài hay sao? Đánh giá phản ứng của cô, Lý Thiên Mạn mặt mày ngăn lại. Cho dù vừa mới ngẩn người, bây giờ một bộ dáng rất sợ hãi, vừa thấy đã biết là một cô gái chậm chạp. Như vậy cô phải làm thế nào để giật dây để cô ta đến công ty làm loạn? Chỉ sợ còn chưa đi cô đã bị dọa khóc trước. Hiện tại cô nên làm như thế nào? Còn có biện pháp gì có thể ngăn cản việc đính hôn hay sao? Vô Tâm Lăng khẩn trương vô cùng. Lý Thiên Mạn đặc biệt đến tìm cô, nhưng lại không nói rõ nguyên nhân đến tìm cô. Hơn nữa thoạt nhìn bộ dáng rất tức giận. Cô nên làm cái gì bây giờ? Phải gọi điện thoại cho Tuấn Bình hay sao? Cô có mang di động xuống dưới, nhưng ở trước mặt cô ấy gọi điện thoại cho hắn lại không tốt lắm. Mới vừa muốn gọi điện thoại cho Tuấn Bình, điện thoại trong tay cô liền rung lên. Đây là số điện thoại cô chưa từng gặp qua. Tôi là cha của Tuấn Bình. Hạ, một bên Lý Thị Mạn rất hoang mang, không biết là ai gọi điện cho Vô Tâm Lăng. Trong bộ dạng, cô đang bị dọa. Là bị người nào dọa đến, thế không biết. Lập tức đến nhà của tôi, địa chỉ là. Đã sang địa chỉ, lại lời ít mà ý nhiều nói. Tôi muốn gặp cô. Còn nữa, không được để cho Tuấn Bình biết. Không đợi cô trả lời liền chặn đứt trò chuyện. Vô Tâm Lăng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Vì cái gì mà cha của Tuấn Bình lại muốn gặp cô? Này, cô không sao chứ? Xem ra bị dọa đến không nhẹ. Vừa rồi là ai gọi điện thoại cho cô? Là cha của Tuấn Bình. Kinh hoàng, Vô Tâm Lăng thành thật trả lời. Bác Hạ gọi điện thoại cho cô. Ông ta muốn làm cái gì? Ông ấy nói muốn gặp tôi. Ông ấy đọc địa chỉ cho tôi nghe, nhưng tôi đã quên mất. Bởi vì quá mức khiếp sợ, đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Lý Thị Mạn biết Hạ Gia đời nào, trước đây cô có cùng cha đi đến vài lần. Đội nhân liên quan trong đầu cô chợt lóe. Tôi biết nhà của Hạ Gia nơi nào, tôi có xe đến, để tôi đưa cô đi. Sao? Cô muốn đưa tôi qua đó. Đúng, đi thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net